sao em không nói là em thay đổi, để tận giờ mới thấy là cạnh em đã có một người mới. Em đang đợi ai tới để đón em phải không? Vậy thôi để anh đi trước, em đỡ phiền lòng. Thở dài không nói là không phải không biết gì. Nhiều khi tại anh cứ mãi chạy theo em thấy chúng ta vô vị. Thế nhưng rồi em cũng quyết tâm làm điều anh thấy đúng. Ở trong lòng em mọi điều toàn tính theo anh, là chẳng cần chứng minh. Chẳng ai dại muốn trao hết tình cảm chân thành, phải bớt lại chút say đắm để dành, để lỡ người kia đi mất không buồn giống anh. Mãi yêu luôn dành nhiều lời có cánh, dẫu trời mưa cũng hoa trong xanh. Dần nhận ra chẳng đẹp như trong sách, sức nhau mọi cái. Lúc anh tìm thấy em lấy cuộc sống trao tặng, vì nghĩ em quan trọng chẳng ai bằng. Vẫn thương dù em thay đổi bao người khác ngang, để như bây giờ thì anh chắc chắn em đã thương người ta hơn anh. Một người như anh chẳng ai cảm thấy có anh may mắn. May mắn.